cái này không khoa học, từ lúc có bảng xếp hạng này tới nay, ông đây vẫn luôn ở vị trí quán quân. Vậy mà, đêm nay lại không giữ được, lại còn bị con gái vượt mặt á. Tuy hai cái trước có giá trị đánh bóng tên tuổi hơn, nhưng cái thứ ba này liên quan tới lòng tự tôn của đàn ông đó. Ninh Tịch thấy mình thăng đến hạng nhất bảng xếp hạng muốn ngủ cùng nhất thì chỉ có thể nhướng mày an ủi, này. Ít nhất thế này thì ông không cần phải sâu hàng nữa mà. Ông đây thả áp ảnh khỏa thân còn hơn ấy. Có lóa cả người cũng được. Giang Mục Dã khóc ròng. Cuối cùng, sau một hồi ai oán cực độ, Giang Mục Dã lạch bạch đăng nhập vào nick chính của mình, vào trang phát sóng trực tiếp trên mạng bắt đầu lướt bình luận của người xem. Giang Mục Dã có quyền hạn đặc biệt, thế nên chỉ cần anh vào là tất cả mọi người đều sẽ nhận được thông báo. Giang Mục Dã, má, sao lại không phải là muốn ngủ với tôi nhất? Tại sao, có còn yêu nhau nữa không thế hả? Giang Mục Dã, ngủ phát chán hết rồi đúng không? Giang Mục Dã, các người đúng là một lũ tiểu yêu tinh vô tình, vô sỉ, vô lý. Sau khi các fan tận mắt trông thấy Giang Mục Dã đích thân ra trận, ai nấy cũng đều sặc nước miếng đến quằn quại. Anh với anh Tịch thì so làm gì? Ai hạng nhất mà chẳng giống nhau? Ha ha ha ha ha, Mục Dã, lần này anh ngoan ngoãn bị đè đi. Bó tay thôi, thủ quá rõ mà, Mục Dã à, vừa nhìn đã biết anh là người nằm dưới rồi. Chương 1932, trọng sắc khinh bạn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Càng ghê hơn là, thậm chí có nhiều fan còn sợ chưa đủ loạn liền spam tập thể. Cầu ông xã thế vai, cầu ông xã mặc đồ nữ áo áo áo. Chỉ cần ông xã mặc đồ nữ, bọn em đảm bảo sẽ để anh tàn sát bảng xếp hạng nữ. Hú hú hú đồng ý. Giang Mục Dã nhìn thấy những dòng này xong, mặt không trắng hơn đít nổi được là bao. Đệch, nằm dưới ông nội các người ấy, ai thèm mặc đồ nữ chứ? Các người là một lũ biến thái. Ông đây cần quái gì bảng xếp hạng nữ, để thanh danh một đời ông bị hủy à? Có đánh chết ông cũng không muốn mặc. Giang Mục Dã đau khổ quá thoát luôn khỏi kênh trực tiếp, nhưng lại phát hiện ra một chuyện càng tuyệt vọng hơn. Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng muốn được gả nhất không ngờ cũng bị Ninh Tịch vượt mặt mất rồi. Giờ tên của Ninh Tịch đang bám sát phía sau Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch cũng thấy, cô chăm chú nhìn một lúc lâu, không biết nghĩ tới điều gì mà hai mắt bỗng sáng lên. Giang Mục Dã trông thấy ánh mắt khác thường của Ninh Tịch, nhất thời có dự cảm không lành. Bà lại định làm cái gì đấy? Ninh Tịch nhìn Giang Mục Dã khẽ thở dài, xin lỗi nhé, ông bạn. Xin lỗi là có ý gì? Rốt cuộc bà muốn làm cái gì? Giang Mục Dã muốn sụp đổ đến nơi rồi. Xin lỗi, vì anh yêu của cô. Vì để tên cô có thể cùng đứng cạnh anh ở nơi cao nhất. Cô phải, trọng sắc khinh bạn một lần, lật con chốt thôi. Cùng lúc đó, màn biểu diễn của những nghệ sĩ khác trên sân khấu cũng đã tới hồi kết thúc, sau đó là tới phần cảm ơn và kêu gọi bình chọn của những nghệ sĩ có tên trong danh sách top 10. MC háo hức mời tất cả các khách mời lên sân khấu. Giờ chỉ còn lại, trận chiến cuối cùng nữa thôi. Các nghệ sĩ dựa theo số thứ tự của mình lần lượt lên sân khấu kêu gọi bình chọn đồng thời phát biểu cảm tưởng. Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi. Tuy thứ hạng không cao nhưng tôi đã rất hài lòng rồi. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Xin gửi lời cảm ơn tới mỗi fan đã yêu thích tôi. Cảm ơn các bạn. Năm tới tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Là một nghệ sĩ mới, tôi cảm thấy rất kích động vì được nhiều người yêu thích như vậy. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục dành lá phiếu của các bạn cho tôi. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người đâu. Từng lượt kêu gọi bình chọn qua đi, cuối cùng cũng tới lượt Hàn Tử Huyên. Vừa rồi đứng sau hậu trường lâu như vậy, bên phía Hàn Tử Huyên chắc chắn cũng đã bàn bạc tìm ra phương án mở đường sống cuối cùng rồi, không biết lần này bọn họ còn định giở thủ đoạn gì nữa. Nghĩ tới đây đám người từ thao, Giang Mục Dã đều phải nín thở chờ đợi. Lúc này, vẻ mặt Hàn Tử Huyên đã không còn vẻ mất khống chế và hoảng loạn như ban nãy nữa mà trở lại dáng vẻ nữ thần của mình, bình tĩnh đứng trước sân khấu. Cô ta không kêu gọi bình chọn như những người khác mà chỉ điềm tĩnh nói, nhân ngày hội lớn như hôm nay. Tôi muốn chia sẻ cho mọi người một tin vui. Tôi vừa nhận được lời mời tham gia vào bộ phim mới của nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood Ngài Giai. Điều này cũng có nghĩa là sự nghiệp của tôi sắp bước lên chặng đường mới rồi. Tất nhiên, mọi thứ tôi có lúc này không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của các bạn được. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Không có các bạn sẽ không có Hàn Tử Huyên tôi ngày hôm nay. Khoảnh khắc Hàn Tử Huyên vừa dứt lời, tất cả các fan đều bị cái tên của nhà sản xuất Giai Đình đám Hollywood kia làm cho chấn động. Đây là nhà sản xuất số 1 của Hollywood, ông ta đã làm ra vô số tuyệt tác kinh điển nên mọi người không còn thấy xa lạ gì với cái tên của ông nữa. Hơn nữa, ông rất ít khi hợp tác với người Trung Quốc, huống hồ lần này còn đích thân mời, không ngờ Hàn Tử Huyên lại nhận được lời mời của Giai. Cả cái làng giải trí này chẳng ai có được vinh hạnh lớn như vậy đâu.